Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì mình muốn gửi lời chúc đến toàn thể những chị em phụ nữ, những thính giả của kênh Giang Smith Radio. Chúc các chị em có thật là nhiều sức khỏe này, ngày càng xinh đẹp. Ai chưa có người yêu thì sẽ sớm có người yêu. Ai chưa chưa giàu thì sẽ sớm giàu. Thì nhân ngày 20 tháng 10 mình muốn gửi đôi lời chúc đến toàn thể các chị em ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo trong cuốn Bệnh nhân câm lặng. Thấy các bạn comment bảo cuốn này hay lắm nhỉ, là mình rất là hào hứng đọc cuốn này. Ok, chúng ta cùng tiếp tục ha. Chương 10. Tôi tới gặp Cathy tại quán cà phê Nhà hát Quốc gia ở Sao Banh, nơi đám nghệ sĩ thường ngồi lại sau buổi tập. Cô ấy đang ngồi tít trong góc quán cùng vài nữ đồng nghiệp khác, mải miết buôn chuyện. Họ ngước lên nhìn khi thấy tôi lại gần. Tai của anh đỏ lừa kìa anh yêu, Cathy vừa nói vừa hôn tôi. Như vậy thì có ổn không? Em đang kể về anh với mấy cô nàng này. À, vậy anh có nên tránh mặt đi không? Đừng ngớ ngẩn thế chứ, ngồi xuống đây nào. Anh tới đúng lúc lắm. Em vừa kể đến đoạn chúng ta gặp nhau như thế nào. Tôi ngồi xuống, còn Cathy thì tiếp tục câu chuyện của mình. Cô ấy rất thích kể lại chuyện này. Thi thoảng, cô lại liếc nhìn tôi và mỉm cười, như thể muốn kéo tôi vào guồng chuyện, nhưng đó chỉ là một cử chỉ chiếu lệ, vì đây là câu chuyện của cô ấy, không phải của tôi. Tôi đang ngồi trong quán bar thì anh ấy xuất hiện. Ngay khi tớ vừa từ bỏ hy vọng tìm được chàng trai trong mơ của mình thì anh ấy lại tiến đến. Dù hơi muộn màng nhưng có còn nên không? Tớ đã từng nghĩ tớ sẽ kết hôn vào năm 25 tuổi đấy, mà đến năm 30 tuổi tớ sẽ có hai đứa con, một chú chó nhỏ và một khoản thế chấp lớn. Thế mà giờ tớ ở đây, 33 tuổi và mọi thứ đều không đúng theo kế hoạch. Nói đến đó, Cathy cong môi lên và nháy mắt với những cô nàng kia. Dù sao thì lúc ấy tớ cũng đang hẹn hò với một anh chàng người Úc tên là Daniel, nhưng anh ta còn lâu mới muốn kết hôn hay có con, vậy nên tớ biết tớ chỉ đang phí thời gian. Và một đêm nọ, khi bọn tớ ra ngoài ăn tối, người đàn ông đích thực của đời tớ đã xuất hiện. Cathy nhìn tôi mỉm cười và đảo mắt, cùng với bạn gái của anh ấy. Phần này của câu chuyện cần phải được xử lý cẩn thận để có thể níu giữ sự đồng cảm của người nghe. Sự thật là cả Cathy và tôi đều đang hẹn hò với người khác khi chúng tôi gặp nhau. Ngoại tình cả đôi kiểu này rõ ràng không phải là một khởi đầu hấp dẫn hoặc tốt lành nhất cho một mối quan hệ, đặc biệt là khi chúng tôi biết đến nhau nhờ chính xác những người mà chúng tôi đang hẹn hò. Tôi không nhớ chính xác vì sao họ quen biết nhau. Có vẻ như Marianne đã từng đi chơi với bạn cùng phòng của Daniel, hoặc là ngược lại. Tôi không nhớ chính xác họ đã giới thiệu tôi với Cathy như thế nào, nhưng tôi nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên mà tôi nhìn thấy Cathy. Cảm giác như một luồng điện chạy dọc người tôi. Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh như nhìn thấu tâm can và cái miệng duyên dáng, một cô gái đẹp và tinh tế như một thiên thần. Tới phần này của câu chuyện, Cathy dừng lại, mỉm cười và nắm lấy tay tôi. Anh nhớ không, Thiêu, khi ta mới bắt đầu trò chuyện ấy, anh kể rằng anh đang là bác sĩ tâm lý tập sự, còn em là một đứa dở hơi, vậy nên đây là một mối nhân duyên trời định. Nghe đến đó, mấy cô nàng kia phá lên cười, Cathy cũng cười và liếc nhìn tôi một cách chân thành, có phần lo lắng, chờ đợi cái nhìn đáp lại từ tôi. Nhưng anh yêu à, nghiêm túc mà nói, đây chính là tình yêu sét đánh phải không? Lẽ ra đây phải là câu thoại của tôi. Tôi gật đầu và hôn lên má cô ấy. Tất nhiên rồi, đấy là tình yêu đích thực. Đám bạn của cô ấy nhìn lên tán thành, nhưng tôi không diễn kịch. Cô ấy nói đúng, đó là một tình yêu sét đánh, một dạng ham muốn. Dù đêm ấy tôi đi cùng Marianne, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi Cathy. Tôi quan sát cô ấy từ xa khi cô trò chuyện một cách sôi nổi với Daniel. Rồi tôi thấy cô ấy chỉ thế mẹ kiếp. Có vẻ họ đang tranh cãi dữ dội. Daniel bỏ ra ngoài. Anh có vẻ ít nói nhỉ? Marianne lên tiếng. Có gì vậy? Không có gì. Vậy ta về nhà thôi, em mệt rồi. Khoan đã, tôi nói bằng giọng lớn đấy. Ta uống thêm một ly nữa đi. Em muốn về bây giờ. Vậy em về trước đi. Marianne nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, sau đó vùng vằng cầm áo khoác ra về. Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối vào ngày hôm sau, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Tôi tìm đường đến chỗ Cathy. Daniel có quay lại không? Tôi hỏi. Không, Cathy trả lời. Còn Marianne thì sao? Tôi lắc đầu. Không, cô có muốn uống thêm một ly không? Có chứ. Vậy là chúng tôi gọi thêm hai ly rượu, trước Chúng tôi đứng cạnh quầy bar và nói chuyện, tranh luận về khóa đào tạo tâm lý trị liệu của tôi. Kathy cũng kể cho tôi nghe về lịch trình nhàm chán ở trường sân khấu. Cô ấy ở đó không lâu vì đã ký hợp đồng với một đơn vị quản lý vào cuối năm nhất và đã theo nghiệp diễn chuyên nghiệp kể từ lúc ấy. Không hiểu sao tôi lại đoán rằng cô ấy chắc chắn là một diễn viên tài năng. Tôi không ham học lắm, cô ấy nói. Tôi muốn dấn thân vào việc đó ngay tức thì, anh hiểu không? Làm gì cơ, diễn xuất à? Không, sống ấy. Kachi nghi ngưng đầu, đôi mắt màu xanh ngọc ẩn sau hàng mi đen dài đang nhìn tôi vẻ tinh nghịch. Làm thế nào mà anh có đủ kiên nhẫn để tiếp tục việc đó? Thiêu, ý tôi là việc học ấy. Có lẽ là do tôi không muốn dấn thân ra ngoài đó và sống. Có lẽ tôi là một kẻ hèn nhát. Không, nếu anh là một kẻ hèn nhát, anh đã về nhà cùng với bạn gái của mình rồi. Kathy phá lên cười, một giọng cười xấu xa đến bất ngờ. Tôi như muốn kéo cô ấy lại gần và hôn cô thật mãnh liệt. Tôi chưa từng trải nghiệm ham muốn thể xác mạnh mẽ đến vậy trước đây. Tôi muốn kéo cô ấy lại gần, cảm nhận đôi môi và sức nóng từ cơ thể ấy áp sát vào tôi. Tôi xin lỗi, cô ấy tiếp lời. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy. Tôi cứ ruột để ngoài ra. Tôi đã bảo tôi là một đứa dở hơi mà. Kachi đã nhiều lần cổ suý cho sự điên rồ của mình bằng những câu nói như em bị khùng, em dở hơi, em ngớ ngẩn. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin cô ấy. Nụ cười đến với cô ấy quá dễ dàng và thường xuyên khiến tôi không thể tin rằng cô ấy từng trải qua những ký ức đen tối tương tự như tôi. Ở cô ấy có vẻ gì đó thật bốc đồng, vô tư. Cô ấy biết tận hưởng cuộc sống và háo hức quan sát cuộc đời. Dù cô ấy nói gì chăng nữa, cô ấy vẫn là kẻ ít điên rồ nhất mà tôi từng biết. Ở cạnh cô ấy, tôi thấy mình tỉnh táo hơn. Kachi là người Mỹ. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở khu thượng bờ Tây của Manhattan. Mẹ cô ấy là người Anh nên Kachi có hai quốc tịch. Nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì giống người Anh cả. Cô ấy chối bỏ chất Anh cho mình một cách dứt khoát và quả quyết. Không chỉ trong cách nói chuyện mà ở cả cách cô ấy nhìn nhận và tiếp cận thế giới này. Tràn đầy tự tin và hồ hởi, tôi chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Chúng tôi rời quán bar, vẫy một chiếc taxi và chờ hộ của tôi. Trong chuyến đi ngắn ngủi ấy, cả hai đều im lặng. Khi xe dừng lại, cô ấy khẽ ép môi cô ấy lên môi tôi. Khi ấy, tôi quyết định phá tan sự dè dặt của mình và kéo cô ấy về phía mình. Chúng tôi không ngủ hôn nhau trong khi tôi mò mẫm mở cửa. Chỉ vừa kịp bước vào trong, chúng tôi đã nhanh chóng cởi đồ, vội vã vào phòng ngủ và la lên giường. Đó là đêm hoang dại và vui sướng nhất cuộc đời tôi. Tôi dành hàng giờ để phàm phá cơ thể Kathy. Chúng tôi quấn lấy nhau cho đến sáng. Tôi vẫn nhớ xung quanh tôi có rất nhiều màu trắng. Ánh nắng rực lên quanh mép rèm cửa, bức tường và ga trải giường màu trắng, lòng trắng cho đôi mắt cô ấy, hàm răng và làn da của cô ấy. Tôi không hề biết da người lại có thể ửng sáng một cách huyền ảo như vậy. Những mạch máu xanh lơ nổi rõ dưới lớp da trắng ngà, giống như những tia màu trong phiến đá cẩm thạch. Trông cô ấy hệt như một bức tượng nữ thần Hy Lạp vừa sống dậy và nằm trong vòng tay tôi. Chúng tôi nằm đó và ôm nhau, Kathy đối mặt với tôi. Đôi mắt cô ấy ở gần đến nỗi tôi không thể nhìn rõ. Tôi ngơ ngẩn nhìn vào vùng biển màu xanh ngọc ấy. À, cô ấy ngậm ngừ. Sao thế em? Vậy Mariani thì sao? Mariani ư? Cô ấy thoáng cười. Bạn gái của anh ấy. À, phải rồi. Tôi cũng ngậm ừ vẻ lưỡng lự. Anh cũng không biết Mariani sẽ thế nào. Còn Daniel thì sao? Kathy đảo mắt. Hãy quên Daniel đi. Mà thật ra em đã quên rồi. Thật ư? Kathy hôn tôi, coi như đó là câu trả lời. Trước khi ra về, Kathy đi tắm. Còn tôi lúc ấy tranh thủ gọi điện cho Mariani. Tôi muốn sắp xếp thời gian để gặp và nói trực tiếp với cô ấy. Nhưng cô ấy đã nổi cáu và khăng khăng nói ngay lúc đó trên điện thoại. Mariani không ngờ tôi sẽ chia tay với cô ấy. Nhưng tôi đã làm như vậy bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô ấy bắt đầu khóc. Giọng cô ấy buồn bã và tức giận. Cuối cùng tôi là người cúp máy trước. Điều ấy quả là tàn nhẫn và có phần không tử tế. Tôi chẳng lấy gì làm tự hào về cuộc gọi đó. Nhưng khi ấy, dường như đó là hành động trung thực nhất tôi có thể làm. Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ chọn cách ấy. Và buổi hẹn hò đầu tiên, Kathy và tôi gặp nhau tại vườn Kew. Đó là ý tưởng của cô ấy. Kathy vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi chưa tới đó bao giờ. Anh đùa sao? Cô ấy thốt lên. Anh chưa bao giờ đến khu vườn đó ư? Một nhà kính lớn, nơi họ có nhiều loại lan nhiệt đới. Họ giữ cho nhiệt độ cao đến nỗi cứ như đang ở trong lò nướng vậy. Khi còn học ở trường sân khấu, em thường tới đó để sưởi ấm. Hay là ta gặp nhau ở đó, sau khi anh tan làm. Giờ cô đột nhiên do dự, hay là nơi đó quá xa chỗ làm của anh? Anh sẵn sàng đi đến những nơi xa hơn cả vườn cừu để gặp em yêu à? Tôi nói. Đồ ngốc! Cô ấy thốt lên và hôn tôi. Khi tôi đến nơi, Kachi đã đứng đợi sẵn ở cửa lối vào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác to sụ và quàng khăn. Tay cô ấy vẫy liên hồi như một đứa trẻ háo hức được đi chơi. Đi nào, theo em, cô ấy nói. Cô ấy dẫn tôi đi qua bãi đất bùn lạnh giá để tới một nhà kính rộng lớn, nơi có những loài cây nhiệt đới. Cô ấy đẩy cánh cửa để vào bên trong. Tôi bước theo cô ấy và ngay lập tức bị sốc nhiệt bởi một đợt khí nóng phả hơi. Tôi tháo khăn quàng cổ và cởi áo khoác. Kachi mỉm cười. Thấy không, em đã bảo là như phòng sông hơi vậy, có thể không nào? Chúng tôi nắm tay nhau đi men theo những lối nhỏ, áo khoác vắt trên cánh tay, cùng nhau ngắm những loài hoa kỳ thú. Tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc lạ lẫm khi ở bên cô ấy. Như thể một cánh cửa bí mật vừa được mở ra và Kachi đã vẫy gọi tôi bước qua ngưỡng cửa đó và một thế giới kỳ diệu của hơi ấm, ánh sáng và sắc màu đến từ hàng trăm loài hoa lan đang khoe sắc xanh, đỏ và vàng rực rỡ. Tôi cảm thấy như lớp băng bao bọc lấy tôi đang dần tan chảy, lớp vỏ cứng dần mềm ra như một chú lừa mò ra, sưởi nắng sau giấc ngủ đông dài, chớp chớp mắt và thức dậy. Kachi đã làm điều ấy cho tôi. Cô ấy là tấm vé mới để tôi đến với cuộc sống này, tấm vé tôi đã đưa cả hai tay ra đón lấy. Tôi chợt nghĩ, thì ra nó là như vậy, thì ra đây là tình yêu. Tôi nhận ra điều đó mà không chút bận tâm, và tôi nhận thức được rằng tôi chưa từng trải qua cảm xúc như vậy trong đời. Nhưng mối quan hệ lãng mạn trước đây của tôi đều thật ngắn ngủi và chẳng lấy gì làm thỏa mãn. Hồi còn là sinh viên, tôi phải mượn hơi men để có đủ can đảm làm chuyện ấy lần đầu với một cô nàng học khoa xã hội, người Canada, tên là Meredith. Cô nàng đeo niềng răng nên đã khiến tôi chảy máu khi chúng tôi hôn nhau. Tiếp sau đó là một chuỗi các mối quan hệ tẻ nhạt. Dường như tôi không thể tìm thấy sợi dây kết nối, và đặc biệt như tôi đã mong đợi. Tôi tin tâm hồn tôi đã quá vụn nát, không còn khả năng nuôi dưỡng một mối quan hệ thân mật. Nhưng giờ đây, bất cứ khi nào nghe thấy tiếng cười khúc khích của Kachi, tôi lại cảm giác như có một luồng sóng hưng phấn chạy dọc cơ thể, như một miếng bọt biển. Tôi hấp thụ luồng khí trẻ trung, vô tư và hạnh phúc từ Kachi. Tôi muốn đồng ý với mọi đề nghị và ý tưởng chợt nảy ra của cô ấy. Tôi còn không biết mình có khả năng làm như vậy. Tôi thích con người mới của tôi, một gã đàn ông không biết sợ hãi, người đã được Kathy truyền cảm hứng để sống dậy. Chúng tôi làm tình không ngừng nghỉ, tôi đắm chìm trong dục vọng, luôn ham muốn và thèm khát cô ấy. Tôi phải liên tục chạm vào cô ấy, cảm thấy việc gần gũi với Kathy không bao giờ là đủ. Kathy chuyển đến sống cùng tôi vào tháng 12 năm đó, trong một căn hộ, một phòng ngủ của tôi ở Kentish Town. Đó là một căn tầng hầm ẩm ướt, thảm giấy cộm, có cửa sổ nhưng không nhìn thấy gì bên ngoài. Chúng tôi quyết định làm điều gì đó đặc biệt. Vào Giáng sinh đầu tiên bên nhau, chúng tôi đã mua một cây thông nhỏ từ quầy hàng cạnh ga tàu điện, rồi treo một mớ đồ trang trí và đèn neon lên đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi lá thông, mùi gỗ và mùi nến cháy. Đôi mắt long lanh của Kachi đang nhìn tôi, lấp lánh như ánh đèn trên cây. Tôi nói mà không kịp suy nghĩ, những từ ngữ chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu. Em sẽ cưới anh chứ? Kathy sững sờ nhìn tôi. Sao cơ? Anh yêu em, Kathy. Em sẽ để anh chứ? Kathy bật cười và rồi, trước sự ngạc nhiên và vui sướng của tôi, cô ấy trả lời. Vâng. Ngày hôm sau, chúng tôi ra ngoài và chọn một chiếc nhẫn. Lúc này, tôi mới bắt đầu nhận thức được rõ thực tế rằng chúng tôi vừa đính hôn. Kỳ lạ thay, những người đầu tiên tôi nghĩ đến là bố mẹ mình. Tôi muốn giới thiệu Kathy với họ. Tôi muốn họ thấy tôi hạnh phúc đến thế nào. Rằng cuối cùng, tôi đã được giải thoát và được tự do. Vậy là chúng tôi bắt đầu đi Surrey. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy đó là một ý tưởng tồi từ trong trứng nước. Bố tôi chào đón tôi bằng thái độ thù địch muôn thuở. Trông con tàn tạ quá, Theo, quá gầy, tóc thì quá ngắn, nhìn con như thằng ăn cắp vậy. Cảm ơn bố, con cũng rất vui được gặp lại bố. Mẹ tôi có vẻ uất hơn bình thường, bà kiêm lời hơn và dường như đã thu mình lại. Tâm trí bà không còn để ở đây nữa. Bố tôi thì mặt nặng mày nhẹ, chẳng hề thân thiện hay khéo léo. Đôi mắt lạnh lùng, u tối của ông chẳng rời Kachi lấy một giây. Đó là một bữa trưa chẳng lấy gì làm dễ chịu. Có vẻ họ không ưa cô ấy và cũng chẳng lấy làm mừng cho chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao tôi lại ngạc nhiên vì điều đó. Sau bữa trưa, bố tôi trốn tiệt vào trong phòng làm việc và không ra ngoài lần nào nữa. Lúc chúng tôi ra về, Mẹ ôm tôi thật lâu, thật chặt, dường như bà còn không đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi thấy buồn khôn xiết. Khi tôi và Cathy ra khỏi nhà, tôi biết một phần trong tôi đã ở lại nơi này, mãi mãi là một đứa trẻ bị mắc kẹt. Tôi thấy lạc lối, vô vọng và suýt rơi nước mắt. Khi ấy, như thường lệ, Cathy lại khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy giang tay ôm tôi vào lòng và thì thầm bên tai tôi. Giờ thì em hiểu rồi, em hiểu hết và em càng thương anh nhiều hơn. Cô ấy không giải thích gì thêm, cô ấy không cần làm vậy. Chúng tôi làm lễ cưới vào tháng 4 trong một phòng đăng ký kết hôn nhỏ phía ngoài quảng trường Elston. Chúng tôi không mời cha mẹ tham dự. Cathy khăng khăng làm lễ cưới, không theo tôn giáo nên cũng không có sự chứng giám của Chúa. Nhưng tôi có một lời cầu nguyện bí mật trong buổi lễ. Tôi thầm cảm ơn người vì đã cho tôi niềm hạnh phúc bất ngờ ngoài mong đợi như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu, đã thấy rõ mục đích lớn lao hơn của người. Chúa đã không hề bỏ rơi tôi suốt thời thơ ấu, khi tôi cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Người đã giấu kỹ Cathy trong tay áo, cho đến khi thích hợp để đưa cô ấy đến gặp tôi, giống như một ảo thuật gia lão luyện. Tôi trân trọng và biết ơn từng phút giây chúng tôi bên nhau. Tôi hiểu mình may mắn đến đường nào khi có được một thứ tình yêu hiếm gặp như thế, và những người khác thì không được may mắn như tôi. Hầu hết các bệnh nhân của tôi đều không được yêu thương đúng mực. Alicia Berenson cũng vậy. Tôi chẳng thể nào hình dung nổi sự khác biệt giữa Cathy và Alicia lại lớn đến như thế. Cathy luôn khiến tôi nghĩ đến ánh sáng, sự ấm áp, màu sắc và tiếng cười. Còn khi nghĩ về Alicia, tôi chỉ thấy một cái hố sâu, bóng tối và nỗi buồn, và sự im lặng. Phần 2. Những cảm xúc không được bộc lộ ra sẽ không bao giờ mất đi. Chúng chỉ tạm thời bị chôn sống. Một ngày nào đó, chúng sẽ trỗi dậy theo những cách xấu xí hơn. Sigmund Freud. Chương 1. Nhật ký của Alicia Berenson. Ngày 16 tháng 7. Mình chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khao khát một cơn mưa đến thế. Đây đã là tuần thứ tư của đợt nắng nóng. Thời tiết khắc nghiệt như đang thử thách sức chịu đựng của vạn vật. Trời mỗi ngày một nóng hơn. Mình có cảm giác nơi đây không còn là nước Anh nữa mà là một đất nước nào đó khác, như Hy Lạp chẳng hạn. Mình viết những dòng này ở công viên Hampstead. Giải rác khắp công viên là những gương mặt đỏ thừ, những cơ thể trần trụi hệt như trên bãi biển hay ngoài chiến trường. Họ nằm dài trên mấy tấm khăn, trên ghế băng hoặc ườn ra trên bãi cỏ. Mình đang ngồi hóng bóng mát của một cái cây lớn. Bầu trời lúc 6 giờ tối bắt đầu dịu lại, mặt trời đỏ ối trên vùng trời vàng vọt. Cảnh vật trông thật khác trong ánh hoàng hôn. Màu sắc thì sáng bừng lên, những bóng của chúng thì sẫm lại, những ngọn cỏ như đang bốc cháy, ngọn lửa bập bùng dưới chân mình. Mình đã cởi giày và chân trần đi bộ đến đây. Mình nhớ lại hồi còn nhỏ, mình thường chơi đồ bên ngoài. Đó là một mùa hè khác, cũng nóng như đồ lửa. Mùa hè mà mẹ đã ra đi. Khi ấy, mình đang cùng Paul đạp xe qua những cánh đồng vàng ươm, lùm đồm những mầm cúc dại, khám phá những ngôi nhà bỏ hoang và những khu vườn ma ám. Mùa hè ấy sẽ còn mãi trong ký ức của mình. Mình nhớ đến mẹ và những chiếc áo sặc sỡ mà bà mặc. Những sợi dây quai áo màu vàng mỏng manh và tinh tế, y như mẹ vậy. Mẹ nhỏ nhắn như một chú chim. Mẹ thường mở radio, nắm lấy tay mình và cùng đu đưa theo những bản nhạc pop. Mình nhớ mùi hương của mẹ, mùi dầu gội xen lẫn mùi thuốc lá, mùi kem dưỡng da tay và mùi vodka thoang thoảng. Khi ấy, mẹ bao nhiêu tuổi nhỉ? 28 hay 29? Mẹ còn trẻ hơn cả mình bây giờ. Thật là một suy nghĩ lạ lùng. Trên đường đến đây, mình đã thấy một con chim non nằm cạnh gốc cây bên đường. Mình đoán nó đã bị rơi khỏi tổ. Con chim không nhúc nhích. Mình tự hỏi có phải nó đã bị gãy cánh không? Mình lại gần, vuốt ve đầu nó nhưng không thấy phản ứng gì. Mình lay lay và lật nó lại. Phần bụng của nó đã bị ăn hết. Chỉ còn lại nhung nhúc giòi, những con giòi trắng múp míp, trơn tuột, ngọ nguậy. Bụng mình quặn lên như muốn ói đến nơi. Thật ghê tởm và chết chóc. Mình không sao gạt bỏ được cảnh tượng ấy khỏi tâm trí. Ngày 17 tháng 7. Dạo gần đây mình thường tránh nóng trong một quán cà phê có điều hòa trên phố, quán Coffee Del Artista. Quán mát lạnh như trong tủ đông. Mình thích ngồi chỗ chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ và gọi một ly cà phê đá. Thì thoảng mình đọc sách, vẽ pháp hoặc ghi chép điều gì đó. Phần lớn thời gian, mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ và tận hưởng không khí lạnh. Cô nàng thu ngân xinh đẹp, có vẻ chán nản, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại hoặc liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài não ruột. Chiều hôm qua, cô ấy thậm chí còn thở dài nhiều hơn bình thường, khiến mình chợt nhận ra cô ấy đang chờ mình về để đóng cửa quán. Mình miễn cưỡng ra về. Đi bộ trong cái nóng thật chẳng khác nào lội chân trong bùn. Mình mệt mỏi đến kiệt sức, cảm thấy như bị cái nóng hạ gục. Ở đất nước này, chẳng ai được chuẩn bị để đón nhận cái nóng. Mình và Gabriel cũng vậy. Không có điều hòa ở nhà mà cũng không có nó thì không tài nào ngủ được. Ban đêm, tụi mình đạp tung chăn ra, nằm trần trụi trong bóng tối. Người ướt đẫm mồ hôi. Cửa sổ vẫn để mở nhưng chẳng có chút gió nào. Chỉ có bầu không khí nóng bức, ngột ngạt. Mình đã mua một chiếc quạt điện ngày hôm qua. Mình đặt nó dưới chân giường, trên cái hòm đựng đồ. Gabriel lập tức bắt đầu phàn nàn. Ồn ào quá, không ngủ được đâu em. Không có nó thì mình không ngủ được mà anh, mình nói. Nhưng ít nhất thì ta sẽ không phải nằm xông hơi ở đây. Gabriel cào nhào nhưng cuối cùng lại tiếp đi trước cả mình. Mình nằm nghe tiếng quạt kêu. Mình bắt đầu thấy thích tiếng rít nhẹ nhẹ của cánh quạt ấy. Mình có thể nhắm mắt lại, hòa vào thứ tiếng động đều đều ấy và biến mất. Mình mang cái quạt đi khắp nhà, hết cắm lại rút phích điện mỗi khi di chuyển. Chiều nay mình mang nó xuống xưởng vẽ ở cuối vườn. Có chiếc quạt điện nên mọi thứ dễ chịu hơn. Tuy nhiên trời vẫn nóng như lò thiêu, khiến mình không làm được gì nhiều. Công việc đã bị đình trệ kha khá, nhưng mình cũng chẳng bận tâm nữa rồi. Dù sao thì vẫn có chút bứt phá trong công việc. Mình đã nhận ra điều không ổn trong bức tranh Chúa Giêsu. Vấn đề không nằm ở nội dung bức tranh Chúa Giêsu trên cây thánh giá, mà vấn đề là bức tranh ấy không mô tả Chúa Giêsu. Người trong tranh trông còn chẳng giống Chúa. Dù mình không biết Chúa trông như thế nào, vì đây không phải là Chúa Giêsu. Đây là Gabriel. Thật không thể tin rằng mình đã không nhận ra điều này sớm hơn. Chẳng biết bằng cách nào mình không hề chú tâm, mình đã vẽ Gabriel thay vào vị trí của Giêsu. Chính là nét mặt và cơ thể anh. Vậy có điên không cơ chứ? Thế nên mình phải đầu hàng, thuận theo điều mà bức tranh đòi hỏi. Giờ thì mình đã biết, mỗi khi lên kế hoạch về tranh, ý tưởng bật ra lúc đầu sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Ý tưởng ấy đã chết từ trong trứng nước, không kịp thành hình. Tuy nhiên, nếu mình thực tâm chú ý và tỉnh táo, đôi lúc mình có thể nghe thấy tiếng nói thì thầm, chỉ cho mình cách đi đúng hướng. Khi mình làm theo giọng nói ấy, đặt hết lòng tin vào nó, thì mình sẽ tìm thấy những điều bất ngờ. Không phải là thứ mình đã dự tính, nhưng lại rất sôi động và tráng lệ. Đích đến ấy hoàn toàn không phụ thuộc vào mình, nó có quyền tự quyết của riêng nó. Mình đoán điều khiến mình lo sợ là phải làm theo những điều vô định như vậy. Mình luôn muốn biết mình đang ở đâu. Đó là lý do vì sao mình vẽ phác rất nhiều, cố gắng kiểm soát kết quả. Dĩ nhiên vì thế mà chẳng có tác phẩm nào ra đời, vì mình đã không phản ứng với những gì đang xảy ra trước mắt. Mình cần phải mở mắt ra và nhìn để cảm nhận cuộc sống như nó đang diễn ra, thay vì như mình muốn. Giờ thì mình đã biết đó là bức tranh chân dung của Gabriel. Mình có thể quay lại vẽ tiếp, mình có thể bắt đầu lại. Mình sẽ nhờ anh làm mẫu. Đã lâu lắm rồi anh không làm mẫu cho mình. Mong là anh sẽ thích ý tưởng này và không cho rằng đó là một điều bất kính với Chúa. Nhờ lúc anh suy nghĩ tức cười như vậy đấy. Ngày 18 tháng 7, sáng nay mình tản bộ trên con đường đồi dẫn xuống chợ Camden. Đã nhiều năm rồi mình không tới đây, kể từ buổi chiều mà mình và Gabriel đi tìm lại ký ức thời trẻ của anh. Anh thường tới đây cùng đám bạn, uống rượu, nhảy nhót và tán gẫu thâu đêm. Họ sẽ xuống chợ từ sáng sớm và quan sát người ta dựng quầy hàng, thử dùng vài loại cần sa từ mấy gã Rastafari lang thang trên cây cầu gần Camden Lock. Lần ấy, khi mình và Gabriel tới, mấy gã buôn cần không còn ở đó nữa. Điều này khiến anh có vẻ hụt hẫng. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra nơi này nữa, anh than thở. Nó đã trở thành một ổ bẫy khách du lịch được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Khi đi dạo lòng vòng ngày hôm nay, mình thầm nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ khu chợ này đã khác xưa, mà do chính Gabriel đã thay đổi. Khu chợ vẫn nhung nhúc đám thiếu niên 16 tuổi tụ tập ở hai bên bờ kênh để phơi nắng. Cơ thể họ, những cậu trai ngực trần mặc quần sóc ngắn, những cô nàng mặc bikini hoặc áo lót, da thịt rám nắng đỏ rực. Cơn khát tình ở đây thật mãnh liệt và gấp gáp. Đột nhiên, mình cũng thèm muốn Gabriel, thèm muốn cơ thể và đôi chân mạnh mẽ, cặp đùi rắn chắc của anh khi cọ sát với mình. Mỗi khi ân ái, mình luôn khao khát anh đến tột độ, khao khát sự hòa hợp, một điều gì đó lớn lao hơn cả hai mà mình chẳng thể diễn tả bằng lời, một kết nối rất đỗi linh thiêng. Đột nhiên mình nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngồi cạnh mình trên vỉa hè. Anh ta nhìn mình chằm chằm. Quần anh ta buộc túm bằng dây, đôi giày dán băng keo chẳng chịt, da lở loét, mặt đầy những vết mần đỏ. Nỗi buồn đi kèm cảm giác kinh sợ bỗng tràn lên mình. người anh ta bốc mùi hôi thối và nước tiểu. Trong thoáng chốc, mình tưởng anh ta đang nói chuyện với mình, nhưng không, anh ta chỉ đang lầm bầm chửi thế mẹ kiếp, khốn nạn. Mình lục túi áo tìm ít tiền xu để cho anh ta. Sau đó, mình leo lên đồi để về nhà, chậm chậm từng bước một. Không hiểu sao lúc này, ngọn đồi có vẻ dốc hơn nhiều. Mình đi mãi trong cái nóng thiêu đốt. Vì lý do gì đó, mình không thể ngừng nghĩ về người đàn ông vô gia cư lúc trước. Ngoài sự thương hại dành cho anh ta, mình còn có một cảm giác nữa, rất khó diễn tả. Điều gì đó giống như sự sợ hãi. Mình hình dung ra anh ta còn là một đứa bé nằm trong vòng tay mẹ. Có bao giờ người mẹ đó tưởng tượng ra con mình sẽ như vậy? Hóa điên, bẩn thỉu và hôi hám, chui rúc lề đường và luôn miệng lẩm bẩm những lời tục tĩu. Mình nghĩ về mẹ, phải chăng mẹ cũng đã hóa điên nên mới làm như vậy? Tại sao mẹ có thể buộc mình và cái ghế ngồi cạnh tài xế trên chiếc mini màu vàng và đâm thẳng vào bức tường gạch đó? Mình từng rất thích chiếc xe màu vàng hoàng yến vui nhộn, màu vàng giống như màu trong bộ vẽ của mình. Nhưng giờ thì mình ghét màu vàng, mỗi lần dùng nó, mình đều nghĩ đến cái chết. Tại sao mẹ lại như vậy? Chắc mình sẽ mãi mãi không thể nào biết được. Mình từng nghĩ mẹ muốn tự sát, nhưng giờ mình cho đó là cố sát. Vì mình cũng ở trong chiếc xe đó cơ mà. Đôi khi mình nghĩ mình mới chính là nạn nhân. Mẹ đã cố giết mình chứ không phải tự tử. Nhưng điều đó thật điên rồ. Tại sao mẹ lại muốn giết mình cơ chứ? Mắt mình ở ngực nước khi mình bước lên đời. Mình không khóc cho mẹ, cho mình, hay thậm chí cho người vô gia cư nghèo khổ kia. Mình khóc cho tất cả. Có quá nhiều khổ đau ở khắp mọi nơi và ta chọn cách nhắm mắt nằm ngơ. Sự thật là tất cả chúng ta đều sợ hãi. Chúng ta sợ hãi lẫn nhau. Mình cũng sợ hãi chính bản thân mình, sợ cả một phần dòng máu của mẹ đang chảy trong mình. Liệu sự điên dại của mẹ có ẩn náu cho mình không? Liệu mình có? Không, dừng lại, dừng lại. Mình sẽ không viết về điều đó, không viết nữa. Ngày 20 tháng 7, tối qua, Gabriel và mình đã ra ngoài ăn tối. Tụi mình vẫn làm như vậy vào thứ sáu. Gabriel gọi đó là đêm hẹn hò bằng thứ giọng Mỹ ngớ ngẩn. Gabriel luôn tìm cách kiềm chế cảm xúc của anh và chế giễu bất cứ điều gì anh coi là xến sẩm. Anh tự gọi mình là một người ngoài nghi và vô cảm, nhưng thật ra trong thâm tâm anh lại là một người lãng mạn, sâu sắc dù không thích những lời bay bướm. Hành động luôn luôn có sức thuyết phục lớn hơn lời nói, và những gì Gabriel làm luôn khiến mình cảm thấy được yêu thương một cách trọn vẹn. Anh muốn ăn tối ở đâu? Mình hỏi. Cho em đoán ba lần đấy. Quán Augusto. Đúng luôn là đâu rồi? Augusto là một nhà hàng Ý ở cách nhà mình không xa. Nhà hàng này không có gì đặc biệt ngoài việc khiến bọn mình cảm thấy thoải mái như ở nhà. Mình và anh đã có nhiều bữa tối vui vẻ ở đó. Bọn mình tới đó vào khoảng 8 giờ, máy điều hòa bị hỏng. Vì thế cả hai ngồi bên cửa sổ để mở, uống rượu vang trắng ướp lạnh trong bầu không khí nóng nực, ẩm ướt. Lúc cuối, mình đã trình choáng say, cả hai cùng cười rất nhiều, dù chẳng vì lý do gì cả. Bọn mình hôn nhau bên ngoài nhà hàng và làm tình khi đã trở về nhà. Rất may là Gabriel không còn phản đối cái quạt nữa, ít nhất là khi tụi mình đi ngủ, mình đặt nó trước mặt hai đứa. Bọn mình nằm trước luồng gió mát, quấn lấy nhau, anh khẽ vuốt tóc mình và hôn mình. Anh thì thầm anh yêu em, mình không nói gì vì điều ấy là không cần thiết, anh luôn hiểu được cảm xúc của mình. Nhưng mình đã ngu ngốc và vụng về phá hỏng bầu không khí ấy vì lỡ miệng hỏi rằng liệu anh có thể làm mẫu cho mình vẽ hay không. Cho em vẽ anh nhé, mình hỏi. Lại nữa sao, em đã từng vẽ anh rồi mà. Đấy là 4 năm trước, em muốn vẽ anh thêm lần nữa. Anh có vẻ không nhiệt tình, em định vẽ như thế nào? Mình do dự trong chốc lát rồi nói rằng đó là bức tranh Chúa Giêsu. Gabriel ngồi dậy và cười như muốn đứt ruột. Tôi nào, Alicia? Sao chứ? Anh không biết nữa, cưng à. Anh nghĩ là không ổn đâu, anh nói. Tại sao lại không? Em nghĩ vì sao nào? Vẽ anh trên cây thánh giá ư? Rồi mọi người sẽ nói gì về nó? Từ khi nào anh lại quan tâm những điều mọi người nói thế? Thường thì anh cũng chẳng bận tâm, nhưng họ có thể nghĩ rằng đó là cách mà em vẫn nhìn anh. Mình bật cười. Em không nghĩ anh là con trai của Chúa Trời đâu, nếu anh nghĩ là như vậy. Đây chỉ là hình ảnh đến với em một cách tự nhiên khi em vẽ, chẳng còn nghĩ gì về nó cả. Có khi em nên nghĩ thì hơn. Tại sao? Đó phải là một lời suy xét về anh hay cuộc hôn nhân của chúng ta? Vậy thì đó là gì? Làm sao mà em biết được? Nghe vậy, Gabia bật cười rồi đảo mắt. Thôi được, anh nói, kệ xác họ, nếu em muốn, chúng ta có thể thử. Hẳn là em biết rõ những gì em đang làm. Nghe không giống một lời chấp thuận cho lắm, nhưng mình biết Gabriel tin tưởng và tài năng và con người mình. Mình sẽ không bao giờ trở thành họa sĩ nếu không phải vì anh. Nếu không nhờ anh khuyên hồi thúc và thậm chí là khích bác, mình chẳng thể nào tiếp tục theo đuổi nghiệp vẽ trong mấy năm đầu tẻ nhạt sau đại học, khi mình còn vẽ tranh tường với Jean Felix. Trước khi gặp Gabriel, mình dường như lạc lối, đánh mất cả bản thân. Mình không nhớ lúc bạn tiệc tùng, nghiện ngập của mình trong suốt những năm 20 tuổi. Mình chỉ gặp họ khi về đêm và họ biến mất vào lúc bình minh, giống như lũ ma cà rồng chạy trốn ánh mặt trời. Khi mình gặp Gabriel, họ dường như tan biến và hư vô và mình thậm chí còn chẳng nhận ra. Mình không cần họ nữa. Khi đã có anh, mình chẳng cần ai khác. Anh đã cứu mình như Giê-xu cứu thế. Có lẽ đó là điều bức tranh muốn thể hiện. Kể từ ngày gặp nhau, Gabriel đã trở thành thế giới của mình. Mình sẽ yêu anh bất kể anh có làm gì và dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Dù anh có khiến mình buồn, dù anh có bừa bộn, vô tâm hay kỳ đến đâu, mình vẫn sẽ luôn giang tay đón nhận con người thật của anh, tới khi cái chết chia lìa chúng mình. Ngày 21 tháng 7, hôm nay Gabriel đã đến xưởng làm mẫu vẽ cho mình. Anh sẽ không làm mẫu mấy ngày trời lên đâu đấy, anh nói. Sẽ mất bao lâu vậy? Phải mất nhiều hơn một lần mới hoàn thành bức tranh được. Đây có phải là ý đồ của em để ta có thêm thời gian bên nhau không? Nếu vậy, sao chúng ta không bỏ qua màn dạo đầu và xúc tiến luôn nhỉ? Mình bật cười. Có lẽ sau đây ta sẽ làm như vậy thật, nếu anh ngồi im và không cựa quậy quá nhiều. Mình để anh đứng trước cái quạt, tóc anh bay bay trong gió. Anh nên tỏ ra thế nào? Anh hỏi và tìm cách tạo dáng. Không phải như vậy, anh cứ tỏ ra tự nhiên thôi. Em không muốn anh ra vẻ đau khổ sao? Em không chắc Chúa Giê-xu thấy đau khổ. Em không nghĩ như vậy. Hãy thả lỏng cơ mặt. Anh chỉ cần đứng đó thôi, đừng cử động. Vâng, thưa sếp. Anh đứng làm mẫu trong khoảng 20 phút. Sau đó, anh thay đổi tư thế và nói rằng anh thấy mệt. Vậy thì anh ngồi xuống đi, nhưng đừng nói chuyện nhé. Em đang vẽ khuôn mặt. Gabriel đang ngồi xuống ghế và im lặng trong khi mình vẽ. Mình rất thích thú khi vẻ mặt anh, một gương mặt tuyệt đẹp, xương quai hàm cứng cáp, gò má cao với sống mũi thanh tú. Anh ngồi đó trước ánh đèn, trông như một bức tượng người hùng của Hy Lạp. Nhưng có gì đó không ổn, mình không rõ là điều gì. Có lẽ mình đang gắng sức quá chăng? Mình không thể vẽ cho đúng khuôn hình lẫn màu mắt của anh. Điều đầu tiên mình chú ý ở Gabriel là đôi mắt lấp lánh, như thể có những viên kim cương nho nhỏ trong con người. Nhưng giờ, vì một lý do nào đó, mình không thể nắm bắt được đôi mắt ấy. Có lẽ do mình thiếu kỹ năng, hoặc ở Gabriel có điều gì đó đặc biệt không ai có thể mô tả lại trên tranh. Đôi mắt kia vẫn vô hồn, không có sức sống. Mình chỉ trực phát cáu. Chết tiệt, mình gắt, không ổn rồi. Vậy ta nghỉ tay chút nhé. Vâng, nghỉ tay thôi. Chúng ta sẽ lên giường chứ? Câu hỏi này khiến mình bật cười. Đồng ý. Gabriel bật dậy, ôm lấy mình và hôn. Cả hai đã làm tình ngay trong xưởng vẽ trên sàn nhà. Suốt thời gian ấy, mình cứ liếc nhìn đôi mắt vô hồn trong bức chân dung của Gabriel. Chúng đang nhìn chăm chăm vào mình như muốn thiêu đốt khiến mình phải quay đi. Nhưng mình vẫn có cảm giác đôi mắt ấy đang dõi theo mình. Chương 2. Tôi đi tìm Diomedes để báo cáo về cuộc gặp giữa tôi và Alicia. Ông đang ở trong văn phòng sắp xếp lại các bản nhạc. Thế nào? Ông cất lời mà không hề nhìn lên. Mọi chuyện sao rồi? Chẳng gì đến đâu cả. Diomedes nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi có phần ngập ngừng. Nếu muốn giúp Alicia, tôi muốn cô ấy phải suy nghĩ và cảm nhận trước đã. Chắc chắn rồi. Vậy điều khiến anh bận tâm là... Ta không thể tiếp cận ai đó nếu họ bị tiêm an thần liều cao. Cô ấy như đang ở độ sâu dưới 20 mét mặt nước vậy. Diomedes cau mày. Tôi không can thiệp vào chuyện đó. Ông nói. Tôi không biết liều lượng chính xác mà họ dùng cho cô ta. Tôi đã hỏi Yuri, 16mg risperidone tương đương với liều dành cho một con ngựa. Diomedes nhướng mày. Đúng là hơi cao thật. Có lẽ có thể giảm xuống, anh biết đấy. Tristan là trưởng nhóm y tá chăm sóc Alicia. Anh nên bàn bạc với anh ta. Tôi nghĩ ông đề nghị thì sẽ tốt hơn. Diomedes nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Anh và Tristan đã biết nhau từ trước phải không? Ở Bradmore ấy. chỉ quen biết qua loa thôi. Diomedes không trả lời ngay, ông với tay về chiếc đĩa đựng hạnh nhân tẩm đường trên bàn và đưa ra mời tôi. Tôi lắc đầu, ông thả một quả hạnh vào miệng, vừa nhai vừa nhìn tôi. Anh kể xem nào, ông cất lời. Anh và Tristan vẫn thân thiện với nhau chứ? Đó là một câu hỏi lạ lùng, tại sao ông lại hỏi như vậy? Vì tôi cảm thấy có chút tù địch ở đây. Không phải là từ phía tôi. Vậy là từ phía anh ta. Ông nên hỏi anh ta, tôi không có vấn đề gì với Tristan cả. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi. Dù tôi thực sự cảm nhận được điều đó, anh nên cẩn thận. Bất cứ sự gây hấn hay cạnh tranh nào cũng đều ảnh hưởng đến công việc. Hai anh cần hợp tác với nhau thay vì chống lại nhau. Tôi nhận thức được điều đó. Vậy thì Tristan cần tham gia vào vụ bàn luận này. Anh muốn Alicia có thể cảm nhận, nhưng hãy nhớ rằng cảm xúc càng mạnh, nguy hiểm lại càng lớn. Nguy hiểm cho ai? Dĩ nhiên là cho Alicia. Diomedes xua tay về phía tôi. Đừng quên rằng cô ta đã kiên quyết tự tử khi bị đưa tới đây lần đầu. Cô ta đã nhiều lần tìm cách kết liễu cuộc đời mình. Thuốc an thần giữ cho cô ta ổn định, nên cô ta vẫn sống được tới giờ. Nếu ta giảm liều thuốc, rất có khả năng cô ta không khống chế được cảm xúc và bị nó quật ngã. Anh đã chuẩn bị cho rủi ro đó chưa? Tôi cân nhắc thật cẩn thận những gì Diomedes nói, nhưng tôi vẫn gật đầu. Đó là rủi ro mà tôi tin chúng ta cần chấp nhận. Thưa giáo sư, tôi nói, nếu không, ta sẽ không bao giờ giúp đỡ cô ấy. Diomedes nhún vai. Vậy tôi sẽ thay mặt anh nói chuyện với Tristan. Cảm ơn ông. Anh sẽ xem anh ta phản ứng thế nào. Các nhà tâm lý trị liệu thường không tỏ ra tích cực khi ai đó bình luận về cách anh ta điều trị cho bệnh nhân. Dĩ nhiên, tôi có thể dùng quyền hạn để tác động đến anh ta, nhưng tôi không định làm như vậy. Tôi sẽ giải thích thật mềm mỏng và sẽ kể lại với anh những gì Tristan nói. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông không nhắc đến tôi khi nói chuyện với anh ta. Tôi hiểu. Diomedes nở nụ cười một cách kỳ lạ. Tốt thôi, tôi sẽ không làm như vậy. Nói rồi, ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trượt nhẹ nắp hộp, để lộ những điếu xì gà bên trong. Ông mời tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu. Anh không hút thuốc ư? Ông tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi cứ ngờ anh hút thuốc đấy. Ồ không, tôi chỉ thi thoảng hút thuốc lá thường, nhưng giờ cũng đang cố gắng bỏ. Tốt, tốt cho anh. Ông mở cửa sổ ra. Anh có biết một câu chuyện cười về lý do tại sao anh không thể vừa làm nhà trị liệu vừa hút thuốc không? Bởi vì nếu làm vậy thì chính anh cũng cần được trị liệu tâm lý ấy. Ông phá lên cười và nhét một điếu xì gà vào miệng. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có chút điên rồ ở đây. Anh có biết tấm biển mà họ thường treo trong văn phòng của bác sĩ trị liệu tâm lý không? Anh không cần phải là người điên để làm việc ở đây, nhưng nếu anh bị điên thì có lợi hơn, anh biết chứ? Diomedes lại phá lên cười lần nữa. Ông châm điếu xì gà và hút một hơi, khói thuốc phả ra xung quanh. Tôi nhìn ông đầy ghen tị. Chương 3. Sau bữa trưa, tôi lần mò dọc hành lang để tìm lối ra. Tôi định lẻn ra ngoài và hút một điếu thuốc, nhưng Indra bắt gặp tôi ở lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Bà nghĩ tôi bị lạc. Đừng lo, Thiếu, bà nói rồi nắm lấy cánh tay tôi. Tôi đã mất hàng tháng trời để quen với nơi này. Nó giống như một mê cung không có lối thoát. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị lạc. May mà tôi đã ở đây 10 năm rồi đấy. Bà cười vang. Trước khi tôi kịp phản đối, bà đã dẫn tôi lên tầng để uống trà trong căn phòng bể cá vàng. Tôi sẽ đun một ấm nước. Thời tiết xấu quá nhỉ. Tôi ước gì tuyết rơi một lần cho xong. Tuyết đúng là một biểu tượng đầy quyền năng phải không? Lau sạch tất cả mọi thứ. Cậu có thấy các bệnh nhân lúc nào cũng nhắc đến nó không? Họ mong ngóng nó. Thật thú vị biết bao. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, bà cho tay vào trong túi sách, lấy ra một miếng bánh gói bằng bao mặc thực phẩm. Bà dùi nó vào tay tôi. Cầm lấy đi, bánh hạt óc chó. Tôi nướng tối qua đấy, đây là phần của cậu. Ồ, cảm ơn bà, tôi... Tôi biết đây là một cách làm không chính thống, nhưng tôi thừa nhận được kết quả tốt hơn với các ca khó nếu tôi cho họ một miếng bánh trong phiên điều trị. Tôi bật cười. Tôi cá là như vậy. Tôi có phải là một ca khó không? Indira cười. Không đâu, mặc dù tôi thấy điều này cũng đúng với các đồng nghiệp khó tính, dù cậu không thích khó tính cho lắm. Một chút đường sẽ giúp ta cải thiện tâm trạng rất hiệu quả. Tôi từng làm bánh cho căng tin, nhưng Stephanie nhặng xị lên mấy cái chuyện vớ vẩn liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khỏe về đồ ăn từ bên ngoài mang vào. Chắc cậu nghĩ tôi sẽ giấu bánh trong cặp mà mang vào, nhưng tôi có cách riêng để nướng một ít bánh ở đây. Chỉ là một cách ngấm ngầm chống đối ban quản lý thôi. Cậu thử ăn đi. Câu nói giống như một mệnh lệnh hơn là một lời mời đơn thuần. Tôi cắn thử một miếng. khá ngon, ngọt ngào và có vị ngậy béo của hạt óc chó. Tôi phải lấy tay che miệng khi nói. Tôi nghĩ chắc chắn bệnh nhân sẽ thấy khá hơn khi ăn bánh này. Inira cười với vẻ hài lòng. Tôi chợt nhận ra lý do vì sao tôi rất quý bà. Có một thứ năng lượng bao dung như tình mẫu tử tỏa ra từ bà khiến tôi nhớ đến Ruth, bác sĩ trị liệu trước kia của tôi. Thật khó mà hình dung được sẽ như thế nào nếu bà nổi giận hay buồn bã. Tôi liếc nhìn quanh phòng trong khi Inira pha trà. Phòng y tá luôn là trái tim của một bệnh viện tâm thần. Nhân viên hết vào lại ra và đó là nơi diễn ra mọi hoạt động điều hành bệnh viện hàng ngày. Bể cá vàng là biệt danh mà các y tá đặt cho căn phòng này vì các bức tường đều được làm bằng kính cường lực. Điều đó, ít nhất về mặt lý thuyết, có thể giúp các nhân viên để mắt trong phòng giải trí. Nhưng trong thực tế, các bệnh nhân tự do tơ thẩn bên ngoài quan sát chúng tôi ở bên trong. Vì vậy, nói đúng ra, chúng tôi mới chính là những người đang bị theo dõi. Đó là một không gian khá nhỏ, không có đủ ghế cho tất cả, và những chiếc ghế thường bị các y tá bận đánh máy ghi chép chiếm giữ. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu đứng giữa phòng hoặc tựa người một cách vụng về vào những chiếc bàn làm việc, khiến cho căn phòng luôn có cảm giác chật chội, bất kể có bao nhiêu người trong đó. Cha của cậu đây, chàng trai. Indira nói rồi đưa cho tôi một tách trà. Cảm ơn bà. Justin bước vào và gật đầu với tôi. Người anh ta tỏa ra mùi của kẹo cao su bạc hà mà anh ta luôn nhai trong miệng. Tôi nhớ anh ta đã từng hút rất nhiều thuốc khi chúng tôi còn ở Baltimore. Đó là một trong những điểm chung giữa chúng tôi. Sau đó, Justin nghỉ việc, kết hôn và có một cô con gái. Tôi không biết anh ta làm cha như thế nào. Trong mắt tôi, anh ta không có vẻ giàu lòng trắc ẩm cho lắm. Justin là một nụ cười lạnh lùng. Thật tức cười khi được gặp lại anh theo cách này, thiếu. Thế giới này đúng là nhỏ bé, tôi đáp. Xét trong giới sức khỏe tinh thần thì đúng như vậy. Justin nói điều này như thế ám chỉ rằng anh ta còn thuộc về những thế giới khá rộng hơn. Tôi cố tưởng tượng xem những thế giới là gì. Thành thật mà nói, tôi chỉ có thể hình dung ra anh ta trong phòng tập gym hoặc trên sân bóng bầu dục. Justin nhìn chằm chằm tôi vài giây. Tôi đã quên mất anh ta có thói quen ngập ngừng khá lâu để người khác chờ đợi trong khi anh ta cân nhắc câu trả lời. Nó vẫn làm tôi bực mình, y như hồi còn ở Broadmoor. Anh nhập hội vào một thời điểm không thích hợp lắm. Cuối cùng anh ta cũng cất lời. Thanh gươm của Damocles đang kề trên cổ The Grove. Anh nghĩ tình hình tệ đến thế sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quỹ tín thác sẽ đóng cửa nơi này, chỉ là sớm hay muộn. Vậy nên câu hỏi đặt ra là anh làm gì ở đây vậy? Ý anh là sao? Chà, lũ chuột sẽ nhảy khỏi một con tàu sắp đâm. Chúng không có trèo lên bong đâu. Tôi bất ngờ trước vẻ hung hăng không chút che đậy của Tristan. Tôi quyết định không mắc mưu nên chỉ nhún vai. Có thể lắm, tôi nói. Nhưng tôi không phải là chuột. Trước khi Tristan kịp đáp lời, một tiếng động lớn vang lên khiến chúng tôi giật nảy mình. Elip đang ở phía bên kia tấm kính, không ngừng lấy hai nắm tay đập lên tường. Mặt cô ta bị ép chặt vào kính, mũi bẹp dí, mọi đường nét đều biến dạng và trở nên quái dị. Tao sẽ không uống nữa, tao gặp hết chúng, đống thuốc chết tiệt này. Justin mở một cánh cửa nhỏ trên tường, nó vọng ra ngoài. Giờ không phải lúc để bàn cãi về điều này, Elip. Tao nói rồi, tao sẽ không uống nữa, chúng làm tao phát ốm. Tôi không muốn nói chuyện ngay bây giờ. Hãy lên lịch gặp tôi, giờ thì làm ơn biến đi. Elip nhăn mặt, đàn đo một lúc, sau đấy cô ta quay người và bỏ đi, để lại một vết mờ hình tròn chỗ cô ta áp mũi vào. Một người rất đặc biệt, tôi nói. Tristan lẩm bẩm, thật mệt mỏi. Indira gật đầu và thở dài. Tội nghiệp Elip. Vì sao cô ta phải vào đây? Giết một lúc hai người, Tristan nói. Cô ta xiết cổ mẹ và em gái đến chết trong lúc họ đang ngủ. Tôi nhìn qua tấm kính, Elip đã nhập bọn với những bệnh nhân khác. Cô ta cao vượt lên so với những người còn lại. Một kẻ trong số họ dúi tiền vào tay cô ta nhận lấy rồi bỏ vào túi. Rồi tôi trông thấy Alicia ở đầu kia căn phòng. Cô đang ngồi một mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi quan sát cô một lúc, Tristan cũng nhìn theo hướng ấy. Nhân tiện, anh ta nói, tôi đang nói chuyện với giáo sư Diomedes về Alicia. Tôi muốn xem cô ta phản ứng thế nào khi giảm liều risperidone. Tôi sẽ giảm xuống còn 5mg. Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ có thể anh muốn biết, vì tôi nghe nói anh đã có một phiên trị liệu với cô ta. Đúng vậy. Chúng tôi sẽ phải theo dõi thật sát sao để xem cô ta phản ứng thế nào với sự thay đổi này. Nhân tiện, lần sau, nếu anh có vấn đề gì với cách dùng thuốc của tôi, hãy đến gặp tôi trực tiếp. đừng lén lút hất lèo với Diomedes sau lưng tôi. Anh ta trừng mắt nhìn tôi khi nói câu ấy, tôi mỉm cười. Tôi chẳng lén lút gì hết, tôi cũng không có vấn đề gì khi nói chuyện trực tiếp với anh, Tristan. Lại thêm một khoản nặng đầy khó chịu, Tristan gật đầu với chính mình như thể anh ta vừa quyết định một điều gì đó. Anh đã nhận ra Alicia là một người rối loạn nhân cách ranh giới rồi phải không? Cô ta sẽ không phản ứng gì với trị liệu, anh chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi. Làm sao anh biết cô ấy rối loạn nhân cách ranh giới nếu cô ấy không thể nói? Tôi phản bác. Không chịu nói. Anh nghĩ là cô ấy đang giả bộ ư? Đúng vậy đấy. Nếu cô ấy đang giả bộ thì sao cô ấy có thể rối loạn nhân cách ranh giới cho được? Tristan tỏ vẻ kích động. Indira nhanh chóng can thiệp trước khi anh ta kịp trả đũa. Không có ý gì đâu nhé, nhưng tôi không cho rằng những thuật ngữ như rối loạn nhân cách ranh giới lại có ích với chúng ta. Chúng chẳng mang lại thông tin gì hữu ích cả. Malik nhìn Tristan. Đây là một chủ đề mà Tristan và tôi thường xuyên có bất đồng. Vậy bà nghĩ gì về Alicia? Tôi hỏi. Indira ngẫm nghĩ một lúc. Tôi thấy thương cảm cô ấy như người mẹ xót thương một đứa con gái. Đó là ấn tượng chuyển di ngược của tôi. Cô ấy mang lại cảm giác cho tôi. Tôi cảm thấy cô ấy cần được ai đó chăm sóc. Indira mỉm cười. Bây giờ người đó đã xuất hiện. Cô ấy đã có anh ở đây. Tristan bật ra tràng cười khó chịu quen thuộc. Xin thứ lỗi nếu tôi quá rốt nát, nhưng làm sao Alicia thu được lợi ích gì từ việc trị liệu nếu cô ta không chịu mở miệng? Trong trị liệu đâu chỉ có mỗi việc nói. Indira đáp. Trị liệu còn có nghĩa là mang lại một không gian an toàn, một môi trường sẵn sàng đón nhận họ. Đa số những sự giao tiếp đều không được thể hiện bằng lời. Tôi tin chắc là anh hiểu rõ điều đó. Tristan nhìn và đảo mắt. Chúc may mắn, anh ta nói. Anh sẽ cần đến thứ đó nhiều đấy. Chương 4. Chào cô Alicia, tôi nói. Mới chỉ có vài ngày trôi qua kể từ khi được giảm liều an thần, nhưng sự khác biệt ở Alicia đã rất rõ rệt. Cử chỉ của cô có vẻ nhanh nhạy hơn, mắt cũng sáng lên, cái nhìn xa xăm mơ hồ trong đôi mắt đã biến mất. Cô cứ như một người hoàn toàn khác. Cô đang đứng ngoài cửa cùng Yuri vẻ lưỡng lự. Cô chăm chú quan sát tôi, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ tôi, muốn dò xét tôi, đánh giá con người tôi. Tôi tự hỏi cô đang đưa ra kết luận gì về tôi. Hiển nhiên cô cho rằng mình sẽ được an toàn nên bước vào trong. Cô ngồi xuống mà không hỏi trước. Tôi gật đầu ra hiệu rằng Yuri có thể ra ngoài. Anh ta ngần ngừ một chốc rồi đi ra, khép cánh cửa lại sau lưng. Tôi ngồi đối diện Alicia, cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi lột độc bên ngoài giấm kính cửa sổ. Cuối cùng tôi lên tiếng trước. Cô cảm thấy thế nào? Tôi hỏi. Không trả lời, Alicia chỉ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Đôi mắt cô như một ngọn đèn cháy đang sáng liên tục. Tôi mở miệng trực lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Tôi quyết tâm chống trả nỗi thúc giục từ bên trong muốn lấp đầy khoảng trống giữa chúng tôi bằng câu từ. Thay vào đấy, bằng cách giữ im lặng và chỉ ngồi một chỗ, tôi hy vọng có thể giao tiếp với cô một cách khác, một cách không phải vận tới từ ngữ, để cô ấy thấy rằng chúng tôi có thể ngồi cùng nhau như thế này, rằng tôi sẽ không muốn làm tổn thương cô, rằng cô có thể tin tưởng tôi. Nên muốn làm cho Alicia nói, tôi cần phải chiếm được lòng tin của cô trước. Việc ấy cần rất nhiều thời gian, chẳng có thành công nào đến trong chớp mắt. Sự thay đổi sẽ diễn ra rất chậm, như một dòng sông băng, nhưng nó sẽ diễn ra. Chúng tôi cứ ngồi đó trong yên lặng, đến tận lúc tôi bắt đầu nghe rõ tiếng mạch đập ở hai bên thái dương mình, dấu hiệu không thể nào nhầm lẫn cho khởi nguồn của một cơn đau đầu. Tôi nhớ tới Ruth, bà vẫn thường nói, muốn làm một nhà trị liệu giỏi, anh phải sẵn sàng tiếp nhận cảm xúc của bệnh nhân, nhưng tuyệt đối đừng bám víu lấy chúng. Chúng không phải là cảm xúc của anh, chúng không thuộc về anh. Nói cách khác, tiếng đập thùng thục trong đầu tôi lúc này không phải là cơn đau của tôi, mà là của Alicia. Và dòng lũ bất ngờ mang theo nỗi buồn này, ước mong được chết này, chúng cũng không thuộc về tôi. Tất cả đều thuộc về cô ấy. Tôi chỉ ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận chúng thay cô. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ, gan ruột tôi lộn nhào. Chuyện ấy dường như kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì 50 phút của phiên trị liệu cũng chấm dứt. Tôi nhìn đồng hồ. Chúng ta phải kết thúc ở đây thôi, tôi nói. Alicia cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm xuống chân. Tôi ngần ngừ, nhưng rồi không thể kìm được lòng nên đã hạ giọng thì thầm một cách chân tình. Tôi muốn giúp cô, Alicia. Xin cô hãy tin điều đó. Sự thật là tôi muốn giúp cô nhìn ra một cách rõ ràng. Khi nghe đến đây, Alicia ngước mắt lên. Cô nhìn tôi như muốn xuyên qua da thịt tôi. Anh không giúp được đâu, đôi mắt cô như đang hét lên. Nhìn anh xem, anh còn chẳng cứu nổi chính mình. Anh vờ như anh rất hiểu biết và thông thái, nhưng anh mới là kẻ cần phải ngồi ở vị trí này chứ không phải tôi, đồ gán dở, lừa đảo, dối trá. Khi cô nhìn tôi như vậy, tôi chợt nhận ra điều gì đó đã khiến tôi lo âu trong suốt phiên trị liệu. Thật khó mà giải thích được điều này, nhưng một nhà trị liệu tâm lý có thể nhanh chóng hòa nhịp với những tổn thương tinh thần. Họ nhận ra chúng từ các cử chỉ của cơ thể, từ lời nói, thậm chí là đến từ ánh mắt. Có một thứ gì đó thể hiện nỗi ám ảnh, lo âu điên dại, và đây là điều khiến tôi lo lắng. Suốt bao nhiêu năm chịu tác động của thuốc và sau tất cả những gì cô đã làm cũng như chịu đựng, đôi mắt của Alicia vẫn còn trong veo, không gợn đục, xanh biếc như màu trời cà phê. Cô không hề đến, vậy thì cô bị làm sao? Biểu cảm trong mắt cô là gì? Đâu là cái tên chính xác đẹp cho nó? Đó là... Trước khi tôi kịp nghĩ ra, Alicia đã bật dậy khỏi ghế, cô nhào về phía tôi, hai tay vươn ra như hai chiếc càng. Tôi không kịp di chuyển hoặc né sang một bên. Người cô đổ ụp lên người tôi, khiến tôi mất thăng bằng và cả hai cùng ngã xuống sàn. Phần sau đầu tôi đập mạnh vào tường, Alicia giọng đầu tôi và tường hết lần này đến lần khác, rồi bắt đầu cào, cấu và tát tôi. Tôi phản vệ hết sức mới đẩy được cô ra. Tôi bỏ lên bàn, với tay lên bàn, chụp lấy chuông báo động. Ngay trước khi tôi chụp được nó, Alicia chồm lên người tôi và đánh văng cái chuông ra khỏi tay tôi. Alicia! Những ngón tay cô nghiến chặt quanh cổ tôi. Tôi với tay về phía chiếc chuông, nhưng nó quá xa. Tay cô siết chặt hơn, tôi không thở nổi. Tôi vùng tay ra một lần nữa, và lần này tôi đã với được cái chuông và ấn nút báo động. Một tiếng rít chói tai lấp đầy màng nhĩ của tôi, tưởng như muốn xuyên thủng qua nó. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở từ xa và tiếng Yuri gọi người tới giúp. Họ kéo Alicia ra khỏi tôi, gỡ tay cô ta ra khỏi cổ tôi, và tôi vội vã hít một hơi thật mạnh. Phải nhờ tới tận 4 y tá mới có thể ghi Alicia xuống. Cô dãy đạp và chống trả như bị quỷ nhập. Trông cô không giống người nữa mà giống một con thú hoang, một thứ quái vật. Tristan bước vào và tiêm thuốc an thần cho cô lập tức gục xuống. Căn phòng cuối cùng cũng trở nên im lặng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.